Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725. Chương 725 chỉ có Ninh An huyết mới có dùng. Bởi vậy hắn nghĩ tới trước kia nghe nói biện pháp, dùng huyết cứu người, đáng tiếc người bình thường huyết đều là giống nhau. Có cái gì hiệu quả có thể cứu người? Hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi, mới có thể tới hỏi ứng giả. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là thật sự. Chính là Ninh An huyết thật sự hữu dụng sao? Mịch La có chút không tin. Muốn nói nàng cùng chúng ta không giống nhau địa phương cũng chỉ là nàng là thần ma thể. Nhưng là nếu là loại này điều kiện nói, Bích Lạc cũng là thần ma thể. Không cần thiết chỉ lấy Ninh An một người huyết. Nghe được Mịch La nói như vậy, ứng dạng nghiêng đầu nhìn Mịch La. Ta cũng rất muốn điều kiện là thần ma thể. Đáng tiếc không phải, chỉ có Ninh An huyết mới có dùng, Ninh An trừ bỏ thần ma thể. Còn có cái gì đặc biệt sao? Mịch La có chút tò mò. Trừ bỏ điểm này, Ninh An cũng không có gì không giống nhau a. Cánh ứng dạ nhàn nhạt nói một câu. Ninh An cùng thường nhân không giống nhau địa phương còn có nàng cặp kia cánh, hắn là không biết. Chúng thần chi mộ bên trong có được cái kia cánh nam nhân trông như thế nào? Nhưng là nam nhân kia hẳn là mấu chốt, hảo hảo người như thế nào sẽ có được hai cánh, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch, vẫn là nói tồn tại bọn họ không muốn người biết huyết mạch. Này đó không riêng gì Mịch La tò mò, chính hắn cũng rất tò mò, nhìn nhìn sắc trời, ứng dạ nhàn nhạt nói, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, dứt lời, ứng dạ liền ngước mắt hướng tới bên trong đi vào. Mịch La đứng ở phòng ở bên ngoài, một hồi lâu mới thở dài một tiếng xoay người rời đi. Trở lại phòng ở lúc sau, ứng dạ lại nhìn đến Bích Lạc đứng ở phòng tối cửa. Ninh An là thiên sứ hậu đại, Bích Lạc nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, ta tới hồng hoang nơi trước, gặp qua một người cùng Ninh An giống nhau có được hai cánh nam nhân. Phụ thần nói đó là thần quốc gia người. Ninh An huyết kỳ lạ chữ khải viết tay liền kỳ lạ ở chỗ này, Bích Lạc nói xong. Liền xoay người tiến vào phòng ở, ứng dạ nhăn nhăn mày. Thẳng đến Bích Lạc tiến vào phòng ở lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn phòng tối cửa không biết suy nghĩ cái gì. Thần quốc gia, đó là địa phương quỷ quái gì. Nghĩ trăm lần cũng không ra, ứng dạ cũng không có nghĩ nhiều. Thực mau liền tiến vào phòng ở. Bọn họ như vậy không ngủ không nghỉ thủ tạp lạc á bọn họ cũng ăn không tiêu. Cho nên mỗi hai ngày đổi một lần nghỉ ngơi người, mà hai ngày này vừa vặn lại là Bích Lạc thời gian nghỉ ngơi. Đáng tiếc Bích Lạc lại trước sau không muốn đi nghỉ ngơi. Vẫn luôn như vậy thủ chủ nhân, tiến vào phòng tối lúc sau, ứng dạ dựa tường mà chiến, đôi tay ôm ngực. Bích Lạc, ta tuy rằng trước kia liền biết ngươi sẽ không đối chủ nhân hạ tử thủ. Nhưng ta không có nghĩ tới ngươi như vậy để ý chủ nhân. Không ngại nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đi. Trước kia đối chủ nhân hảo, bất quá là nhạt nhẽo hảo. Nơi đó giống như bây giờ, một tấc cũng không rời thủ chủ nhân. Bích Lạc không nói gì, ứng dạ cũng không vội, mở miệng nhàn nhạt nói. Ngươi tới hồng hoang nơi kia một ngày, chủ nhân thật cao hứng, hắn nói hắn chờ người rốt cuộc tới, cho nên luôn luôn chỉ chuyên với tu luyện hắn đi hiến tế đại điển. Nhưng ngươi lại rất lạnh nhạt đối đãi chủ nhân, tuy rằng lúc ấy chủ nhân có chút kinh ngạc, lúc sau lại vẫn là đi tìm ngươi, đi tìm ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi đối chủ nhân đều không có cái gì sắc mặt tốt. Sau lại là bởi vì biết chủ nhân là Tạp Lạc Dương đệ đệ. Sau đó lại cứu ngươi. Ngươi mới đối chủ nhân hảo một ít. Ta vẫn luôn suy nghĩ. Ngươi cùng chủ nhân hẳn là ngươi tới hồng hoang nơi trước liền nhận thức. Một khi đã như vậy. Như vậy ngươi lúc sau vì cái gì sẽ như vậy đối đãi chủ nhân. Tin tưởng ta, Ninh An thực mau liền sẽ bùng nổ. Ái các ngươi, moa moa tương đương tương đương tương đương. Hết chương.